Đạo, chương 1640, thực lực tăng vọt. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, săn bắn tinh hệ đại trận đã có hơn 10 vạn năm chưa từng mở ra. Chỗ dành dụm lực lượng tự nhiên hùng hậu khủng bố. Giờ phút này một khi kích phát đều phún dũng mà ra. Ngôi sao cột sáng tự trời cao thẳng tắp rủ xuống. Tinh quang lóng lánh chung giống như tinh hà. Mà tiêu thần liền tại đây thẳng tắp trong tinh hà chỗ. Trên người hắn mỗi một tấc huyết nhục đều trải qua trăm ngàn lần sụp đổ gây dựng lại. Tại hủy diệt cùng tân sinh chung chịu đựng rèn luyện. Thân thể cường độ bằng tốc độ kinh người điên cuồng tăng lên. Đã đạt tới vô cùng làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Hôm nay bề ngoài nhìn lại không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng hắn cả người đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Gần như đổi thành một cỗ hoàn toàn mới thân thể. Phòng ngự kinh người, cất giấu vô cùng khủng bố lực lượng. Mà giờ khắc này, cái này một cỗ có thể nói hoàn mỹ. Cường đại vô cùng thân thể. Như cũ tại điên cuồng cắn nuốt trong tinh hà ẩn chứa lực lượng cường đại. Chậm chạp tiến hành một tia nghiền nát cùng trọng sinh. Chỉ là tiêu thần giờ phút này thân thể quá mức khủng bố. Một tấc vuông huyết nhục gian. Ở giữa, cắn nuốt vô số lực lượng hơn nữa tại lập tức rung động lắc lư đối bính. Có khả năng tạo thành tổn thương như trước cực kỳ có hạn. Từng tiếng, bành, bành, trầm đục theo trong cơ thể hắn phát ra. Thanh âm trầm mặc lại như là đập nện tại người ngực. Lại để cho trong lòng người không khỏi sinh ra một cổ nặng nề áp bách cảm giác. Tiến tới kính sợ, cái này trầm đục thanh âm, là tiêu thần trong cơ thể một tia huyết nhục đứt đoạn phát ra. Lại như dây cung đứt gãy, lại như châu điên đụng núi, ầm ầm trầm đục sao mà kinh người. Cũng đủ để chứng minh hắn hôm nay thân thể đến tột cùng cường hãn đã đến loại tình trạng nào. Tuy nhiên chưa nghiệm chứng. Nhưng dựa theo hắn dưới mắt thân thể cường độ suy tính, đã có thể so sánh viễn cổ tiên khí bên trong đích trọng bảo. Dù là sáng thế cảnh tu sĩ ra tay trực tiếp oanh rơi tiêu thần thân thể lên, cũng chưa chắc có thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Mà giờ khắc này, nhục thể của hắn còn đang dùng một loại chậm chạp lại kiên định tốc độ không ngừng cường hóa. Đã đến dưới mắt. Mỗi một tấc sụp đổ huyết nhục muốn chữa trị, đều cần thôn phệ hao tổn rộng lượng lực lượng. Chỉ có tại ngôi sao trong đại trận, hội tụ ba thạch bảy khỏa tu chân tinh lực lượng, lại hấp thu hàng tỷ man thú chi lực, mới có thể cung cấp sung túc lực lượng cường đại cung cấp hắn rèn luyện thân thể. Ngôi sao đại trận đối với tiêu thần thân thể cải tạo. Chỗ mang đến chỗ tốt tuyệt đối không tại thăng long trì cơ duyên phía dưới. Trong cơ thể hắn huyết mạch tuy nhiên chưa từng đạt được tăng lên. Nhưng thân thể rèn luyện cùng cường đại. Tới một mức độ nào đó đồng dạng tăng lên hắn phát triển tiềm lực. Phen này tạo hóa. Hắn thu hoạch lớn nhất. Là được đã lấy được một cỗ vô cùng cường đại thân thể. Nhưng ở nguyên thần trong không gian. Đồng dạng có biến hóa kinh người. Tiêu thần màu vàng nguyên thần. Có lại để cho người trố mắt phát triển tiềm lực. Tiêu thần trước khi tu vi tăng lên. Căn bản chưa từng đem tiềm lực của nó thôi phát đến mức tận cùng. Hôm nay đạt được tinh thuần mà lại lực lượng cường đại dung nhập. Màu vàng nguyên thần trải qua một phen điên cuồng thôn phệ về sau. Hình thể cũng không tăng lớn ngược lại co rút lại đến cùng tiêu thần bản thân giống như bình thường, lớn nhỏ, như hoàng kim đúc thành. Bản chất màu vàng càng phát ra ngưng thực nồng đậm. Một tia ảm đạm thất thải chi sắc tại hắn trên người như ẩn như hiện. Bồ đề cổ thụ càng phát ra sum xuê. Chạc cây dày đặc xanh tươi tốt. Mượn nhờ tiêu thần hấp thu mà đến lực lượng. Nó đồng dạng đã nhận được chỗ tốt rất lớn. Thân cây trong thời gian thật ngắn rất nhanh sinh trưởng. Hôm nay chừng mấy vạn dặm cao. Tán cây liếc nhìn lại không thấy giới hạn. Tựa như một phương màu xanh lá lá cây tạo thành tu chân tinh. Tràn ngập nồng đậm mộc linh khí tức. một mảnh dài hẹp linh lực đường cong sinh ra tự nhiên rủ xuống. Bảo quang lóng lánh, muôn hình vạn trạng, ô quỷ nằm sấp tại một chỗ tráng kiện chạc cây chỗ vù vù ngủ say. Trên người da lông càng phát ra trơn như bôi dầu thuận trượt. Trong cơ thể khí tức nương theo lấy hô hấp có chút rung động lắc lư. Ẩn ẩn lộ ra một cổ cường đại hung hãn. Nó là bồ đề cổ thụ, xen lẫn linh thú, cả hai nhất thể. Bồ đề cổ thụ lấy được chỗ tốt, nó đồng dạng có thể chia đều một nửa. Hiển nhiên giờ phút này đang tại thông qua ngủ say nắm giữ lấy tăng vọt lực lượng. Lần này tiến vào săn bắn tinh hệ chung thời gian không lâu, nhưng đối với tiêu thần mà nói, nhưng lại chính thức thoải mái phập phồng. Từng bước sát cơ, Yến Cát, Yến Quý hai người bán đứng, cùng Trương Đạm chém giết, hãm thân viễn cổ thập mục xà thần quốc, mang long ra tay. Cho tới giờ khắc này ngôi sao đại trận vận chuyển, tuy nhiên trên người hắn cất giấu rất nhiều thủ đoạn. Như cũ là cửu tử nhất sinh, nhưng có thể có được dưới mắt cơ duyên tạo hóa. Hắn chỗ thừa nhận hết thảy gặp trắc trở, đều tính toán đáng giá. Tiêu thần dưới mắt cảnh giới tu luyện như cũ là hư sáng thế cảnh. Tu sĩ mở thần quốc về sau, mới xem như chính thức tiến vào sáng thế cảnh. Coi đây là phân chia tiêu chuẩn, nhưng thân thể cường hóa nguyên thần sau khi tăng lên, hắn chính thức lực lượng so sánh trước khi tăng vọt đâu chỉ gấp 10 lần. Tại không sử dụng toái nguyên điều kiện tiên quyết, hắn đều có cùng sáng thế phong vương cảnh tu sĩ một trận chiến tin tưởng. Bành, bành, trong tinh hà, tiêu thần trong cơ thể truyền ra trầm đục âm thanh càng ngày càng ít, càng ngày càng chậm chạp. Tắc thì cho thấy ngôi sao đại trận lực lượng đối với hắn thân thể cường hóa đã đạt tới cực hạn. Mỗi một đạo tiếng vang, đều đại biểu cho một tia huyết nhục đứt đoạn gây dựng lại. Bành, đem làm cuối cùng một tiếng trầm đục theo tiêu thần trong cơ thể phát ra. Khắp không gian triệt để yên tĩnh xuống dưới. Không tiếp tục nửa điểm tiếng động phát ra. Tiêu thần lăng không mà đứng, đắm chìm trong tinh hà. Nhưng trong thân thể truyền đến thôn phệ hấp lực cũng đã biến mất. Không có tiếp tục thôn phệ trong tinh hà lực lượng. Bá, mấy tức về sau, tiêu thần khép kín đôi mắt lập tức mở ra. Thần quang lóng lánh lại để cho người không dám nhìn gần. Ít khi mới chậm rãi tán đi, lộ ra cái kia một đôi đen kịt đôi mắt. Ôn nhuận nội liễm lại sáng ngời như sao thần. Thâm trầm như đại dương mênh mông thâm uyên. Không thể phỏng đoán dò xét, giương tay một chiêu, trực tiếp dùng linh lực ngưng tụ làm một bộ đồ thanh sam mặc lên người. Tinh tế cảm ứng đến trong cơ thể biến hóa, khóe miệng của hắn nhịn không được lộ ra vài phần vui vẻ. Lần này tạo hóa, chỗ mang cho hắn thu hoạch xa xa không phải biểu hiện ra nhìn lại đơn giản như vậy. Có rất nhiều chỗ tốt cần tiêu thần ngày sau đi từng giọt phát hiện. Có lẽ cái này là thần bí ý chí đột nhiên ra tay nguyên nhân. Hắn ưng thuận đã nhận ra săn bắn tinh hệ nội ẩn tàng bí mật. Cho nên mới phải ra tay. Lại để cho tiêu thần đạt được tiếp nhận phần này tạo hóa cơ hội. Giờ phút này tiêu thần mặt ngoài nhìn lại cũng không quá biến hóa lớn. Một bộ áo bào xanh. Khí tức so sánh trước khi thậm chí càng thêm nội liễm. Nhưng giơ tay nhấc chân gian. Ở giữa, lại đều có một phần huy sái tự nhiên cảm giác, mặc dù không khí tức uy áp tràn ngập, lại làm cho người chưa phát giác ra trong nội tâm kính sợ. Bất kể như thế nào, hôm nay hết thảy nguy cơ đều đã vượt qua, càng gặt hái được thiên đại tạo hóa thực lực tăng vọt. Nếu không có tiêu thần lưu lại tham kiến săn bắn tinh hệ, sợ là muốn bỏ qua phen này gặp gỡ. Nhưng thế sự tự là như thế, tự nhiên lưu chuyển vô tích có thể tìm ra, nhưng bất kỳ một cái nào bất đồng lựa chọn, cũng có thể cải biến vận mệnh hướng đi. Tiêu thần hít một hơi thật sâu, đem trong nội tâm vui mừng ý niệm đều đè xuống, khiến cho tâm tình lập tức quy về bình tĩnh, chịu đựng ngôi sao đại trận rèn luyện lúc thống khổ rèn luyện. Hắn tâm cảnh tu vi so sánh trước khi rất có tăng lên. Làm được việc này chỉ ở một ý niệm. Trên mặt vui vẻ thu liễm. Hắn có chút ngẩng đầu nhìn về phía cái kia 37 đạo ngôi sao cột sáng chỗ tạo thành trời cao tinh hà. Rõ ràng cảm ứng được lực lượng của nó đang tại rất nhanh suy yếu. Tiêu thần khẽ lắc đầu. Trong nội tâm thật có một ít tiếc hận. Loại này tạo hóa tu sĩ trong cả đời chưa hẳn có thể gặp được một lần. Huống chi hôm nay càng muốn trơ mắt xem nó tán đi. Nhưng ý nghĩ này vừa sinh ra. Liền bị hắn áp chế xuống dưới. Dùng hắn hôm nay thân thể cường hãn trình độ. Cái này tinh hà chi lực đã không cách nào giúp hắn tiếp tục cường hóa. Mà nguyên thần cắn nuốt đại lượng lực lượng sau cũng đã truyền ra một cổ chướng bụng cảm. Giá, nếu là tiếp tục hấp thu tinh hà chi lực, sợ là có hại vô ích, như là đã nhận được đầy đủ chỗ tốt. Cần gì phải lòng tham chưa đủ, cách chương.